Thánh Vương, chương 202, 5 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web Tê Vân 2. Vân Hải thành sóng xanh bập bềnh ngoài bờ biển, thời gian lúc này đã tới cuối mùa thu, ngày thu khá dài, lá rụng tung bay, cảnh sắc mang theo ý vị khác lạ. Vân Hải thành của Vân Hải quốc càng lúc càng lớn. Một chiếm hạm bằng sắt di chuyển ầm ầm trên mặt biển, trên các bến cảng liên tục có vật tư bốc xếp, giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang vận chuyển. Vân Hải quốc đã bắt đầu dốc sức của một quốc gia, muốn chinh phục toàn bộ đại lục Phong Nhiêu. Lam Nhi, đảo chủ đảo Lãng Xa ở Đông Hải đưa lễ vật tới, gồm có thiên niên hổ Sa Châu 5 viên, hàn thiết vạn năm ở đáy biển 1 vạn cân, các loại bảo thạch ở đáy biển, hiện giờ sứ giả đang ở trong phòng khách chờ đợi, con có muốn qua đó gặp một chút hay không? Ở trong thư phòng, Vân Hải Lam cẩn thận ngắm nghía một cánh cửa, đó là Thái Hư Chi Môn. Ở bên cạnh nàng là Vân Trung Long, ngoài ra còn một số nhân vật trọng yếu của Vân gia. Hiện giờ địa vị của Vân Hải Lam ở trong gia tộc còn cao hơn gia chủ nhiều, giống như những thái thượng hoàng. Vân Trung Long hiện giờ tinh thần cực kỳ hưng phấn nhìn con gái của mình. Khí tức trên cơ thể hắn đã khác xưa, thuộc về cảnh giới đoạt mệnh, không còn là một khí tông nho nhỏ. Đảo chủ Lãng Xa kia chẳng qua chỉ là một nhân vật đoạt mệnh lần ba ở học viện, chẳng phải là nhân vật đáng coi trọng gì cả, con đi gặp hắn có phải là đã đánh mất thân phận rồi không? Vân Hải Lam thản nhiên nói, từ khi thái tử ở đại hội luận võ của 4 đại học viện bắt nạt Dương Kỳ tới nay, đã có rất nhiều môn phái đưa lễ vật cho con, nếu như con tự mình phải tiếp đãi bọn họ thì chẳng phải là mệt tới chết à, sau này ghi tên họ lại là được. Đúng, đúng, đúng, biểu muội hiện giờ đã một bước lên trời, tương lai khi thái tử trở thành người đứng đầu học viện thiên vị, biểu muội chính là lãnh tụ phu nhân. Một cái nam tử vội vã khúm núm, nam tử này là Tống Hải Quốc, là ca ca Tống Hải Sơn, người của Tống gia. Vân Hải Thành có 2 đại gia tộc, thứ nhất chính là Vân gia, thứ nhì là Tống gia. Lãnh tụ phu nhân, trên mặt Vân Hải Lam hiện lên sự khinh thường. Trên cái thế giới này không có bất kỳ nam tử nào có thể sở hữu Vân Hải Lam ta, thái tử cũng không được. Những lời như thế này về sau không nên nhắc lại, bằng không Tống Hải Quốc ngươi chính là Tống Hải Sơn kế tiếp. Được, được, được, biểu muội. Nam tử Tống Hải Quốc này sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, bịch một tiếng, quỳ luôn xuống đất, liên tục dập đầu. Biểu muội tha thứ, biểu muội tha thứ. Ta biết sai rồi, đứng lên đi, Vân Hải Lam chỉ một ngón tay, hất hàm một cái. Cháu gái Hải Lam, Tống Hải Sơn con ta rốt cuộc là vì sao mà chết? Cháu đã tra rõ được hay chưa? Rốt cuộc nó bị yêu nghiệt làm hại, hay là bị Dương Kỳ giết? Một người trung niên đứng bên cạnh hỏi, người này là Tống Tổ Đình, gia chủ Tống gia, ta dám khẳng định là do Dương Kỳ giết. Vân Hải Lam nghe thấy 2 chữ Dương Kỳ, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt. Hiện giờ hắn đã bị thái tử chèn ép, nếu như cho thêm 3 năm nữa chưa chắc thái tử đã áp chế được người này. Hiện giờ ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực khẳng định là do hắn làm, nhưng mà sau khi thái tử giết thiếu gia Già Thiên trở về ta sẽ nói lại với người chuyện này, đồng thời bắt đám người giang phàm lại người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ làm rõ tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, trong học viện thiên vị sẽ không còn đất sống cho hắn, tiếp theo là diệt trừ thành Yến Đô. Vân Hải Lam nặng nề vỗ mạnh một cái, vị trí của bàn tay nàng ta hạ xuống chính là một cái bản đồ, dấu tay in lại chính là vị trí của thành Yến Đô, nơi đó bị Vân Hải Lam nắm trong lòng bàn tay, biến thành bụi phấn. Biểu muội, tu vi hiện giờ của muội rất cao thâm, chẳng bằng dẫn chúng ta tới thành Yến Đô bắt đám Dương chiến lại, bức Dương Kỳ tự sát, biến thành đó làm nô lệ của chúng ta. Muội bây giờ có được Thái Hư Chi Môn, thực lực đại tăng, việc giết Dương Kỳ chắc là không có gì khó. Lại một nam tử tên Tống Hải Đồ nói. Hừ, Vân Hải Lam nói, diệt Dương gia thì quá dễ, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Dương Kỳ kia chiếm được không ít kỳ ngộ, tới bây giờ ta vẫn chưa nắm chắc là giết được hắn. Hơn nữa hắn có rất nhiều huynh đệ, đám đó mà trả thù cũng không phải chuyện đùa. Tất cả chờ khi thái tử trở về ta mượn tay thái tử diệt hắn, đó mới là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa ta cũng sẽ tranh thủ khoảng thời gian này tu luyện cho tốt, tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Các ngươi chắc cũng còn nhớ, Dương Kỳ kia có một cô tên là Dương Tố Tố, người này không thể khinh thường được, nàng ta đã đánh thức thất khiếu linh lung thể, được bồi dưỡng trong một không gian khác của tiểu càn khôn giới, sau khi ra ngoài thực lực chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Vẫn là biểu muội lo lắng chu đáo, Tống Hải Đồ tiếp tục vỗ mông ngựa, nhưng mà cái thành Yến Đô kia cai trị rất tốt còn thành lập. Nếu vậy thì cho lão già Dương Chiến kia sống thêm vào gờ Dương Chiến tự mình xưng vương, một nhà 4 người toàn bộ đều tố. Cảnh giới đoạt mệnh cao thủ nhiều như mây, hiện giờ Vân Hải quốc chúng ta chỉ có quốc chủ được biểu muội giúp đỡ là tấn chức tới đoạt mệnh, thực lực vẫn chưa bằng thành Yến Đô được. Không biết biểu có thể dùng linh dược gì giúp chúng ta tấn chức nhanh chóng hay không? Ta vốn có một ít sinh mệnh chi để bồi dưỡng thực lực của gia tộc, đáng tiếc một số tên được thái tử dặn đi lấy nhưng lại bị một cao thủ thần bí cướp đi mất, rất có thể là họ bằng mặt cây ết bằng lòng, âm thầm nuốt trọn. Vân Hải Lam nói, nhưng khi tu vi khí công của ta tăng cao, quyền lực trong thái tử hội càng lúc càng lớn. Đến lúc đó ta sẽ thực hiện đại thanh tẩy, phàm là những người không ngay lập tức phục ta sẽ bị, thái tử cho phép con làm như vậy sao? Vân Trung Long lo lắng nói. Việc này thì phụ thân yên tâm, thái tử đã sớm nói với con, khi hắn tấn chức tới cảnh giới đại thánh, trở thành người đứng đầu học viện thiên vị, thì cũng đồng nghĩa với việc không còn ở lại đại lục này bao lâu. Cho nên hắn muốn tìm một người nối nghiệp, bởi vì quy định của học viện thiên vị là phải có người nối nghiệp, lãnh tụ mới có thể rời đi, mà con chính là người nối nghiệp mà thái tử bồi dưỡng. Vân Hải Lam lạnh lùng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con chính là lãnh tụ đời tiếp theo của học viện thiên vị sau thái tử. Hừ, nghe thấy câu nói này, đám người ở trong thư phòng đều hít thật sâu, lãnh tụ đời tiếp theo của học viện thiên vị thật sự là quá mức chấn động, đó chính là người đứng đầu đại lục. Hải, thảo nào, thái tử cho con hầu hết chỗ tốt, sắc mặt Vân Trung Long có chút ửng hồng, hết sức hưng phấn. Con gái hắn có cơ hội làm người đứng đầu đại lục vậy thì sau này Vân gia sẽ chẳng phải là oai phong một cõi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải là thế gia đứng đầu đại lục hay sao? Báo, người đột nhiên, có một người lao tới quỳ xuống ngoài cửa, dịch thanh thanh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thánh, khấu kiến đại tiểu thư, có một thành viên cấp cao của thái tử hội trong học tên là Tạ Phong, nói là có việc gấp cần gặp tiểu viện thiên vị tới đây, người này thư. Mau cho Vân Hải Lam hắn vào, biến sát, Tạ Phong là một trong những đệ tử hạch tâm cấp cao của thái tử hội, tuy rằng bị bại trong tay Dương Kỳ, nhưng lại bị con lôi kéo có ý quy thuận dưới trướng này tới đây vội vã như vậy khẳng định là có chuyện không nhỏ. Sư muội, việc lớn không tốt, con, Lần Lam, sư muội, chúng ta có mấy muội chưa muội chính sau khi Vân Hải Lam nói xong, thanh âm của Tạ Phong đã truyền tới, đột nhiên cửa sổ vỡ tan, Tạ Phong đứng ở trong thư phòng, không thèm để ý tới sự kinh mọi người mà nói liên thanh như pháo nổ, và thiếu của. Thái tử thập gia già thiên đại chiến, bị thiếu gia già thiên tập hợp đám nhị động yêu vương, các loại ác ma bá tước ở không gian đại trận ở trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, mượn lực ngạc yêu nghiệt thất khác liên thủ bố trí lượng thượng cổ yêu thánh đánh thái tử trọng thương. Thái tử hiện giờ đã trốn trong một thời không bí mật bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Hôm nay người truyền về tổ chức tử nói, người của tin cho những người lãnh đạo thái tử hội chúng ta là tập hợp toàn bộ trở họp hội nghị thương lượng đại sự trong khoảng thời gian tới. Sẽ ở trong không gian khác bế quan 5 năm, trong vòng sự bởi vì thái 5 năm này người sẽ tiến hành chữa thương, sau đó trùng kích cảnh giới đại thánh. 5 năm sau người sẽ dùng thế quân lâm thiên hạ bao phủ toàn bộ đại lục trở thành lãnh tụ thực của học viện thiên vị, đến lúc đó quét ngang thiên hạ thống nhất càn khôn, thể hiện phong thái của Phong Nhiêu đại đế năm xưa. Hiện giờ sư muội cần mau chóng trở về, thái tử đã chỉ định muội là người quyết định tất cả quyết sách của thái hội trong lúc người vắng mặt. Gì, tử, cái Hải Lam đứng bật chuyện như vân dậy, có vậy sao, giờ ta là thủ lĩnh quyết định của thái tử hội. Thế nhưng thái tử hội lúc này như rắn mất đầu, không có thái tử tự mình áp trận ta làm sao khống chế được cục diện. Này chắc là khảo kỳ, mới có thể khống nghiệm của thái tử với muội phải nhanh chế thái tử hội. Thái tử hội chúng truyền vị nguyên lão thể khống chế là thánh đồ cảnh giới truyền kỳ. Tu vi bây giờ của thái hư chi môn cho bọn họ, lần này thái tử sở dĩ đem nhanh chóng đột phá. Tấn chức vọng muội vàng nói, Tạ Phong vội, lẽ nào sư muội không tự tin, chuyện này, lắng lắc đầu, nói. Ta không Vân Hải tu tấn, điều ta tới phát triển, chuyện của chúng thái tử có thể năm sau tu vi nghịch phong Tạ gật. Thái tử đã căn ta là thiên hạ diệt, được lực mà thái giọng, trước nàng cùng tập trung, chương 202, 5 năm việc Vân Hải lo lam ta, thì lúc đó chúng ngoài cũng hàng cái lo không thì hắn ở trong chức tới cảnh luyện tới trình tối đa cũng chỉ thiên lắm dương thành yến trình vậy từ lúc lắng này ta và Lam thì trở giao cho. Nói Vân Hải tử trở khi thái gì mà quân đầu của là thái tử nào? Độ đó, sẽ phục ở ta cảm bế quan 5 năm, trong 5 năm này Dương Kỳ sẽ chết hổ tất đả thương người. Đánh hổ không hiện giờ toàn sao, giới học viện đại thánh, hiện giờ hắn chứ. Truyền kỳ độ có rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mộng nhập thần cơ dặn chúng lợi dụng không thấy về nào thể người dịch thanh thanh Tạ Phong đồng ít tấn ta thành yến tất gặp có thể cao bộ thiên vị nửa quét ngang tất có thu mà cả cao thủ truyền thủ đám cấp truyền kỳ. Cao của thái tử hội tiếp thu quyền hưng phấn, lực của thái tử hội trải hội, thần thông hội, ngũ lôi hội, Lam về ta sẽ đem thế tử chức có mặt thời gian, khi đó một độ cách học bước cũng khó đi. Sau chút thi triển tất cả thủ đoạn viện thiên vị đều là người 5 năm cả. Dương Kỳ này lúc đó vì đoạt mệnh lần 6, năm thôi. Đây đã là thủ đoạn và Vân Kỳ trời thời gian mình đại triển thân tê mất trong đường chân trời. thành ngàn dặm cao thủ liên tiếp bay lên, Biến Kỳ dùng thời gian 3 ngày triệu tập toàn độ chuẩn bị cùng nhau tu luyện trong đại đả kích Dương Kỳ. Đi giết hắn, thái tử ở bên khắp sẽ bị hủy đem pho đờ bộ đám huynh đệ của mình tới đế tháp. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.